Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, chương 1578, thiên tài tụ tập. Kính con chuột một ly, Hạ Vũ giơ lên ly rượu, nhớ tới đã từng liều mình tương cứu mình Nam Hạo, không khỏi lỗ mũi hơi chua, ngưng giọng nói, nhất thời, Ninh Tiểu Bắc những thứ này cố nhân. Từng cái nâng ly, giải xuống đất, có thể vào lúc này, một cái nhọn màu vàng cung tên, mang theo sắc bén vẻ, cấp tốc bắn tới, rơi vào mọi người trên bàn, đem một tòa rượu món ăn đánh cho phấn vụn. Hạ Vũ ánh mắt hơi giận, nói, ai, Kinh Vũ mũi tên, tứ đại công tử một trong, Kinh Vũ, tiểu chiến thần hơi tức giận nói, Hạ Vũ cau mày. Tựa hồ đối với tứ đại công tử có ấn tượng, trong đó Không Hư công tử và Nam Cực Tiên ông thủ đồ đệ Tín Lăng đều là đứng hàng tứ đại công tử vị. Những thứ này Hạ Vũ năm đó là có thể tiện tay chém giết phế vật, hôm nay lại dám đánh tới cửa quấy giày bọn họ huynh đệ đoàn tụ. Vì thế Hạ Vũ lạnh như băng nói, giết tứ đại công tử, đồ sát phụ thân, ta đi đi, Đại Bảo đột nhiên nói, nhất thời, hấp dẫn cư trú toàn trường ánh mắt, Diệp Khởi Linh lại là cau mày nói, ngươi ở tu thân dưỡng tính thời gian, trong 3 năm không được khai sát giới, Tiểu Hạo, ngươi đi làm đi, biết, đại ca, Diệp Hạo cười nhạt, sau lưng đột nhiên hiện lên đối với cánh màu đen, hóa thành cấp tốc, phóng ra ngoài. Cứu Vũ cả kinh nói, thiên yêu thể, Tiểu Hạo đích xác là thiên yêu thể, bất quá trước bị vết thương, hiện tại hẳn tốt, Hạ Vũ vừa nói, và mọi người cùng chung đi tới bên ngoài, nhất thời ánh mắt híp lại, bởi vì không chỉ có tứ đại công tử đến đông đủ, còn có rất nhiều cố nhân, đã từng là người cạnh tranh, càng nhiều hơn chính là khuôn mặt xa lạ. Hạ Vũ bọn họ đi tới ngoài cửa, nhìn bầu trời bên trên, dính đầy người, bất kể là biết, vẫn là không nhận biết, toàn bộ đều tới, còn như Diệp Phàm, không ra mặt, vậy không hạ lệnh xua đuổi những thứ này thiên tài trẻ tuổi. Bỏ mặc nói thế nào, Diệp Phàm thân là trưởng bối, tự nhiên sẽ không ra tay, làm khó những thứ này hắn trong mắt hậu bối. Hơn nữa nếu là người tuổi trẻ giữa tranh đấu, vậy hãy để cho bọn họ người tuổi trẻ đi giải quyết đi. Vì thế, tổ hành động đặc biệt người, cũng trên mặt đất lạnh lùng nhìn, Diệp Hạo tự mình ra tay, thiên yêu cánh xòe ra, tốc độ cực kỳ đáng sợ, đi tới một vị hoàng bào thanh niên trước mặt, một chưởng đánh phía hắn bụng, đem trong tay hắn hoàng kim đại cung, chém thành 2 đoạn. Đường đường tứ đại công tử một trong Kinh Vũ, ở Diệp Hạo trong tay, căn bản không chống nổi 10 chiêu. Diệp gia một môn 3 huynh đệ, những năm này thâm cư giản xuất, rất ít lộ mặt ở giang hồ, cơ hồ để cho người quên mất bọn họ. Hôm nay Diệp Hạo thiết huyết ra tay, trực tiếp đập chết Kinh Vũ, đem hắn gáy trên đầu người, trực tiếp cho bổ xuống, lạnh lùng nói. Tự tiện xông vào tổ hành động đặc biệt, giết không tha, thật là ác độc, thiên yêu thể, có trẻ tuổi thiên kiêu sắc mặt kiêng kỵ, nhìn Diệp Hạo, lập tức nhận ra, đây chính là Diệp gia một môn 3 huynh đệ bên trong. Còn ấu thơ nhất người, đứng hàng thứ 3, là năm đó tên trấn một phe thiên yêu thể, nhưng mà hắn 2 vị ca ca, một người so với một người yêu nghiệt. Đem hắn mũi nhọn trực tiếp đắp lại, để cho người rất ít biết được Diệp Hạo sự việc. Hôm nay Diệp Hạo cường thế ra tay, để cho người thanh tỉnh biết nói. Diệp Hạo thực lực, giống vậy đứng hàng mạnh nhất trẻ tuổi một liệt người trong đó. Đường đường tứ đại công tử một trong Kinh Vũ, ngắn ngủi giao thủ mấy chiêu chỉ gặp, liền mình cả người đỉnh cấp thực lực, đều không cách nào thi triển. Liền bị bắn chết, làm người ta cảm thấy đáng tiếc. trong đó Nam Cực Tiên Ông thủ đồ Tín Lăng, còn có Không Hư công tử, cũng sắc mặt phức tạp, nhìn đám người bên trong, chạm ở chính giữa tóc bạch kim bạch bào thanh niên, bọn họ làm sao không nhớ Hạ Vũ, năm đó ở Bồng Lai, Hạ Vũ một chiêu đánh bại bọn họ, từ đây Điện Cơ liền bọn họ cùng Hạ Vũ chỉ gặp. Vậy sâu đậm chênh lệch, như trời khiển trách vậy, vì thế, Diệp Hạo quay đầu lại nhìn về phía Hạ Vũ, hỏi, đại ca, làm thế nào, giết hết sao, không nghĩ tới nhiều người như vậy, trở về đi, Hạ Vũ nhàn nhạt cười một tiếng, để cho Diệp Hạo trở về, lời nói vừa dứt, xa phương thiên không truyền tới một tiếng cao hứng tiếng kêu, đại ca, người rốt cuộc trở về, Hoàng Thiên, Hạ Vũ nghe vậy, trong mắt thoáng qua vui mừng, nhìn về phía cả người màu bạc chiến giáp Hoàng Thiên, đạp không mà đi, cấp tốc ép tới gần nơi này, còn có 8 đại thần thể, toàn bộ đến sân, cái này làm trong sân thiên tài, sắc mặt biến đổi, hiển nhiên biết Hoàng Thiên, và những thứ này thần thể đáng sợ, hiếm người địch, Hoàng Thiên đứng ở Hạ Vũ trước mặt, trùng trùng ôm nhau. Đã từng bọn họ và Hạ Vũ, lấy thân bổ thiên, khốn tại không gian mấy năm, kết làm không thể chia tay tình nghĩa. Hôm nay phân biệt mấy chục năm, mấy người gặp mặt, sắc mặt hiển nhiên cũng hết sức kích động. Hoàng Thiên quay đầu lại, nhìn về phía toàn trường thiên tài, khinh thường nói, một đám phế vật, năm đó đại ca một người, liền có thể càn quét các ngươi. Hôm nay qua mấy thập niên, các người sợ rằng liền và hắn giao thủ tư cách đều không? Hoàng Thiên, người phách lối cái gì sao? Như không người hắc giáp quân tương trợ, năm đó ta liền có thể đánh chết ngươi. Một vị bạch bào nam tử, một bước bước ra, cả người khí thế đột nhiên, sắc bén như kiếm, chán gian tràn đầy bướng bỉnh khí. Hạ Vũ tới một chút hứng thú. Nói, hắn là ai? Kiếm tu Triều Dương, những năm gần đây quật khởi một vị thiên tài, ở sinh mạng cấm khu lấy được một ít cơ duyên. Đứng sau lưng một vị trở về sinh linh, Hoàng Thiên dửng dưng nói, bởi vì Hoàng Thiên và hắn đã giao thủ, nếu không phải kiêng kỵ Triều Dương sau lưng trở về sinh linh, đã sớm đập chết hắn. Vậy sẽ cho hắn ở chỗ này nói khoác mà không biết ngưỡng. Hạ Vũ cười một tiếng, nhìn về phía Triều Dương, nói, ta cũng biết mấy tên kiếm tu, Lão Vương, không ra biểu diễn một chút sao? Hắn rất tốt, bất quá không phải đối thủ của ta. Kiếm tu Vương Trường Minh bọn họ đoàn người, hiển nhiên cũng bị hấp dẫn tới. Ở trong đám người, giờ phút này đối với Hạ Vũ gọi, Vương Trường Minh khóe miệng co quắp, đứng ra liếc xéo một mắt Triều Dương, tự nhiên cảm giác được người này kiếm đạo tu vi, bất quá là kiếm ý cửu trọng thiên, liền kiếm ý hóa hình cảnh giới đều không đạt tới, như thế nào là hắn đối thủ? Triều Dương không khỏi kiếm chỉ Vương Trường Minh, hừ lạnh, giọng lớn như vậy, ra tay đi. Ừ, Vương Trường Minh lãnh khốc đáp lại một tiếng. Tự thân đứng tại chỗ không động, liền trường kiếm sau lưng, cũng chưa từng rút ra ra. Sắc mặt rừng rưng, Triều Dương giống như đụng phải làm nhục, không khỏi giận ra tay. Một kiếm chém ra tràn đầy sắc bén kiếm mang, liền thiên huyền cảnh đỉnh cấp võ tu, cũng không dám chống cự. Vương Trường Minh ánh mắt thoáng qua vẻ tàn khốc, liền vẫy tay trời đất phảng phất tràn đầy vô hình lợi kiếm. Ùn ùn kéo đến hướng Triều Dương lướt đi. Hoàng Thiên kiêng kỵ nói. Kiếm ý hóa hình. Phốp. Triều Dương bị ùn ùn kéo đến. Hơn nữa vô ảnh lợi kiếm vô hình. Trực tiếp xuyên qua bả vai. Máu tươi chảy như dòng nước. Ngay tức thì sa sút. Tức giận vô cùng. Hắn trước chưa từng gặp qua Vương Trường Minh. Hơn nữa không nghĩ tới hắn ở kiếm đạo thành tựu lên. Rõ ràng bao trùm ở mình bên trên. Hơn nữa Vương Trường Minh ở kiếm đạo thành tựu lên. Rõ ràng có sâu đậm đã sớm. hóa lợi kiếm, giống như thực chất như nhau, bền chắc không thể gãy. Vì thế, Vương Trường Minh ra tay một cái, để cho không ít người cũng âm thầm kiêng kỵ. Vương Trường Minh nhưng lạnh nhạt nói, liền ta một chiêu cũng không tiếp nổi, liền đừng mưu toan khiêu chiến đại tướng quân. Hắn mạnh, không phải ngươi có thể hiểu. Các ngươi bên trong, hoặc hơn hoặc thiếu, chỉ có mấy người đột phá đến đạo quân cảnh, hơn nữa còn bị áp chế. Mảnh thiên địa này đã trói buộc ở các ngươi, thượng giới mới là các ngươi sân khấu. Hạ Vũ nhìn võ tu giới, đại đa số thiên tài đều tới, không khỏi cao giọng nói. Tín Lăng không khỏi kinh thanh nói, thượng giới, ngươi tìm được tiếp theo tu luyện đường. Bọn họ chính là thượng giới thiên tài, ta biến mất mấy chục năm, chính là đi thượng giới, xây cất không gian lối đi. Hạ Vũ không có bất kỳ giấu giếm. Nhất thời, Tín Lăng những thiên tài này, mỗi một người đều ánh mắt khiếp sợ, mang theo mơ hồ vẻ kích động. Dẫu sao bọn họ những người này, bị thiên địa này áp chế quá lâu, phải rời đi nơi này, tu vi mới có thể tinh danh hơn vào. Tín Lăng không khỏi dò xét hỏi, ngươi có thể để cho chúng ta đi lên? Ta xây dựng không gian lối đi, chính là vì để cho chúng ta người hạ giới có thể tiếp tục tu luyện. Dẫu sao đã từng thân là cùng đời người thứ nhất, nhất định phải vì ngươi cửa làm chút gì. Hạ Vũ ôn hòa cười một tiếng. Tín Lăng cùng một ít thiên tài, ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Hạ Vũ, tựa hồ cảm nhận được Hạ Vũ nhìn đồ đã vượt qua nhãn giới của bọn họ. Trong mắt bọn họ chỉ có đồng bối tranh nhau, mà đếm 10 năm trước Hạ Vũ liền nhảy ra cái vòng này, đi thượng giới, đi tìm xa hơn tu luyện đường. Triều Dương không khỏi thấp giọng hỏi nói, người tu vi đến một bước kia, tầng 8 đạo quân cảnh giới đi. Những năm này thượng giới xảy ra chút thời gian sơ vu tu luyện, Đường Vũ bọn họ đã là đỉnh cấp đạo quân cảnh giới. Hạ Vũ nói cho những thứ này đồng bối một ít chuyện tình, không chỉ là Tín Lăng bọn họ sắc mặt khó khăn xem, chính là Hoàng Thiên bọn họ quả đấm cũng là nắm chặt. Hiển nhiên bị đồng bối vung ở phía sau cảm giác, làm bọn họ thật không dễ chịu. Hơn nữa Đường Vũ bọn họ, năm đó tin đồn đi tìm cổ lộ, từ đây mất tung ảnh, tất cả mọi người đều lấy là bọn họ chết, có thể không nghĩ tới đi thượng giới. Hơn nữa tu vi đã đem bọn họ vung ở phía sau. Vì thế, Hạ Vũ nói, thượng giới bên kia, ta đã làm xong, các ngươi tùy thời có thể đi lên. Bất quá nhớ thu liễm chút tính tình, phía trên cao thủ như mây, so đạo quân cảnh còn mạnh hơn thần đan cảnh tu sĩ. Hơn như Long Châu, đa tạ, phần ân tình này, chúng ta nhớ. Tín Lăng bọn họ tâm tình thật sự là phức tạp tới cực điểm. Nguyên bản mọi người qua tới là tới khiêu chiến vị này trọng đồng người, xem hắn mấy chục năm thực lực rốt cuộc như thế nào. Không nghĩ tới liền Vương Trường Minh cái này nhóm cao thủ cũng tự thẹn không bằng, càng đừng đề ra bọn họ. Cộng thêm tu vi chênh lệch lớn như vậy, bọn họ biết mình đi lên cũng là thua mệnh. Còn có Hạ Vũ lại có thể là bọn họ tìm được con đường tu luyện, có thể rời đi nơi này. Tín Lăng những người này, ánh mắt phức tạp, cuối cùng khom người chắp tay, rời đi tổ hành động đặc biệt, đi huyết giới, không kịp đợi muốn phải rời đi nơi này. Hạ Vũ nhìn bọn họ rời đi, có nhìn xem Hoàng Thiên bọn họ, dục dịch, không khỏi cười nói, các ngươi hiện tại cũng muốn lên đi. Có một chút, Hoàng Thiên bọn họ và Hạ Vũ bây giờ, cho tới bây giờ sẽ không khách sáo. Hạ Vũ suy một chút nói, ừ, Lão Vương, nhờ ngươi sự kiện, mang bọn họ đi lên, tìm Hùng Phách Thiên bọn họ, trước thu xếp ổn thỏa bọn họ. Được, Vương Trường Minh những thiên tài này, trong mắt vẫn là có Hạ Vũ tên này đại tướng quân. Không khỏi gật đầu đáp ứng, ngay sau đó, Hoàng Thiên và mấy đại thần thể,